Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hất hàm thẳng thắn thừa nhận. Cô đúng là thích anh Trọng Lương gần gũi dễ mến đó. Cốc cốc cốc. Thật ngại quá, làm phiền rồi. Lâm Trọng Lương nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Tớ tới để lấy bản kế hoạch. Anh Trọng Lương. Bàn Tử Lê vui mừng lên tiếng. À, thật trùng hợp. Ở đây lại gặp được em. Em tới tìm Hạo cấp hay sao? Em tới lấy đồ. Ở trước mặt anh Trọng Lương, cô không muốn nói chữ tiền thô tục này. Anh Trọng Lương, phòng làm việc của anh ở đâu vậy? Bà Hạo cấp liếc sao cô? Cô gái này đúng là nói một đằng là một nhỏ mà. Cô ta không phải còn đi làm hay sao? Vậy mà vẫn còn thời gian tan gẫu. Phòng làm việc của anh ở bên kia, lúc nào cũng hoan nghênh em tới thăm. Thật tốt quá, cảm ơn. Cô nhớ lại. Hôm nay sao anh không tới quán trà? Hai cô cảm thấy trong lòng có chút mất mát. Vừa rồi anh và bạn gái đến cửa hàng áo cưới chọn đồ. À, cô đang nghe lầm đúng hay không? Bạn gái, áo cưới. Bàng Tử Lê như bị sét đánh trúng, cả người cứng lại. Cô không biết sao, anh Trọng Lương của cô sắp kết hôn. Cô còn không chúc mừng cậu ấy. Ánh mắt Mạc Hạo cấp, mang ý trêu tức nhìn nét mặt của cô thay đổi, thật là đặc sắc nha. Chúc mừng anh. Cô lắp bắp nói. Mạc Hạo cấp nghiện cười, cô ta thật là ngu ngốc. Ngay cả người mình thương thầm đã có một nửa khác cũng không biết. Cảm ơn. Đến lúc đó anh sẽ đích thân đưa thiệp mời. Nhất định, em phải đến đó. Lâm Trọng Lương cầm bản kế hoạch. Anh đi trước, tạm biệt. Tạm biệt. Anh ấy còn đích thân đưa thiệp mời. Cô có thể không nhận hay sao? Này, cô ngốc, đã tỉnh chưa? Bà Hạo cấp thoải mái dựa vào ghế, tâm trạng tốt vô cùng. Tiền. Cô ủ rũ chìa tay ra, cô thất tình rồi. Thì sao đây là nỗi khổ của đời người? Trên đời này đúng là chỉ có tiền mới đáng tin cậy. Cầm lấy đi. Bà Hạo cấp lấy 500 đã chuẩn bị sẵn ra khỏi ngăn kéo. Cảm thấy có vẻ cô đã chịu một cú sốc rất lớn. Kỳ lạ, tên Lâm Trọng Lương kia tốt như vậy sao? Bàng Tử Lê, như người máy cầm lấy. Tôi phải về. Cô nặng nề bước ra ngoài. Không tiện nha. Anh lười biếng nói đi ra ngoài không đến 3 phút. Cô đã quay trở lại. Chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt của cô nghiêm trọng như vậy, không phải là muốn anh giúp cô theo đuổi Lâm Trọng Lương đấy chứ? Tiền xe của tôi. Mày mà còn tỉnh táo, vừa nãy thiếu chút nữa đã quên rồi. Khó trách, anh Trọng Lương của cô không để ý đến cô. Anh cố ý đâm vào vết thương của cô. Miệng của anh ta thật hèn hạ. Cô tức giận trợn mắt nhìn anh. 5.000, bao gồm phí chữa trị tổn thương tinh thần. 200. Tổn thương tinh thần. Thế cô còn có thể đòi tiền của anh dù biết thương tích của cô không đáng ngại nữa. 200 sao có thể để cho cô lấy chứ? Cô liếc anh, càng nghĩ càng không cam lòng. Cô mới lấy có 200 lại còn bị anh châm chọc một phen. Sao hả? Muốn mắng tôi là keo kiệt nữa chứ gì? Anh nói giọng lạnh lạnh. Khi xác định tiền đã đến tay, cô nhìn quanh bốn phía không có người thứ ba. Không có camera theo dõi. Đôi mắt cô hiện lên một tia sàn ác. Thế mà Hạo cấp vẫn đang đắc ý, thì chân cô dùng sức đạp xuống chân anh một cái. Lập tức chuẩn mắt. Bàng Tử Lê. Mà Hạo cấp liên tục sủa thầm. Cô gái ngu ngốc, lần sau gặp mặt nhất định sẽ làm cho cô phải hối hận vì đã làm những chuyện ngu ngốc này. Mà Hạo cấp tự hứa với lòng như vậy. Giờ ăn trưa, Bàng Tử Lê xách một túi thức ăn lớn, nhìn chăm chăm vào bảng hiệu công ty. Nếu như tên keo kiệt biết cô ở đây, nhất định cô sẽ bị sửa te tua. Cô lo lắng đi tới trước quầy, cao mũ thấp xuống nhỏ giọng nói. Tôi đưa thức ăn nhanh đến. Cô để ở đây là được rồi, bao nhiêu tiền? Cô tiếp tân cười hỏi. 200. Cô thấy Mạc Hạo cấp đi tới lập tức cúi đầu thấp xuống hơn, tim đập thình thịch. Cảm ơn cô. Cô tiếp tân đưa tiền cho cô. Bàng Tử Lê nhanh chóng gật đầu nói lời cảm ơn, lao tới cửa thang máy ấn nút. Thấy thang máy chậm chậm đi lên, Mạc Hạo cấp cũng từ văn phòng bước tới. Cửa thang máy trùng hợp mở ra, cô đi vào, cửa thang máy lập tức đóng lại. Chờ một chút. Mạc Hạo cấp ấn giữ lại, bình tĩnh đi vào thang máy. Cô đứng sau lưng anh, nghe chăm chăm xuống sàn. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì dường như anh không phát hiện sự tồn tại của cô. Muốn tới lầu mấy? Đột nhiên anh miễn cưỡng hỏi. Lầu 1. Đột nhiên lên tiếng hù chết cô rồi. Chỗ nào cũng đến đưa đồ sao? Anh dùng giọng điệu tán gẫu nói. Ừm, thì ra tên keo kiệt cũng có thể tán gẫu với người ta. Thật sự là nhìn không xa đó. Làm việc đến mấy giờ? Anh ta đang đến gần hay sao? Không đúng, đến gần thì phải thế mặt chứ. Tôi nói này, không phải cô vẫn cho là tôi không biết. Cô chính là kẻ dẫm chân tôi mấy hôm trước, sau đó chạy trốn mất dạng, Bàng Tử Lê hay sao? Anh xoay người, cúi đầu áp sát vào gương mặt cô. Hai, thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net